Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, 140, đệ 140 chương. Diệp Thương sắc mặt chợt thay đổi, hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, hắn còn nhớ rõ kia một ngày, hắn chỗ ở một lần nữa mở ra, vô số người vọt vào, các fan tễ tễ nhốn nháo. Biểu tình cuồng nhiệt mà nhìn hắn lưu lại mỗi một thứ. Như vậy biểu tình hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Hắn tại đây trên đời đã nhiều năm như vậy. Đối những việc này đều đã không có hứng thú. Hắn chán đến chết mà ở trong đám người bay. Lại bất kỳ nhiên chú ý tới một người. Hắn mang tơ vàng mắt kính. Mặc dù là như vậy đại nhiệt thời tiết, cũng ăn mặc chỉnh tề tây trang. Hắn cùng những cái đó cuồng nhiệt fan bất đồng. Biểu tình bình tĩnh, phảng phất còn mang theo một tia xem kỹ, ánh mắt chậm rãi lướt qua những cái đó nhạc cụ cùng đĩa nhạc. Người này gợi lên Lục Dương hứng thú, hắn đi theo Thẩm Hoài, nhìn đến hắn đứng ở tiểu sân khấu phía dưới, xuyên thấu qua 3D hình chiếu, biểu tình từ đạm mạc chậm rãi trở nên chuyên chú, thậm chí ẩn ẩn có một tia cuồng nhiệt, nhìn đến Thẩm Hoài biến hóa, Lục Dương hoảng hốt có loại cảm giác. Phảng phất một lần nữa trở lại vừa mới bước lên sân khấu thời điểm Mani sở hữu mê ca nhạc đều. Đứng dậy vì hắn vỗ tay. Tất cả mọi người lớn tiếng mà kêu tên của hắn. Làm hắn sảng khoái đến mỗi cái lỗ chân lông đều mở ra. Từ nay về sau, hắn liền yêu sân khấu. Đây là cùng sáng tác hoàn toàn bất đồng cảm giác. Nhưng là nhiều năm như vậy qua đi. Hắn đã thói quen mê ca nhạc nhóm truy phùng. Sớm đã không có phía trước kích động hưng phấn, là Thẩm Hoài xuất hiện, làm hắn lại lần nữa cảm nhận được loại cảm giác này. Vì thế Lục Dương không tự giác mà đuổi kịp Thẩm Hoài. Thẳng đến cái kia đàn guitar quầy triển lãm trước, hắn trơ mắt nhìn hắn hướng đàn guitar phương hướng quăng ngã qua đi. Vươn tay muốn giữ chặt đối phương, nhưng mà đối phương lại trực tiếp xuyên qua thân thể hắn. Lục Dương ở kia một khắc đối chính mình quỷ hồn thân phận thống hận đạt tới đỉnh núi. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn đến Thẩm Hoài vì không thương đến đàn guitar, một đầu đụng vào cây cột thượng, Lục Dương ngây ngẩn cả người. Nhưng theo sau, hắn liền nhìn đến máu tươi từ Thẩm Hoài trên trán chảy xuống tới. Lướt qua ấn đường, tựa hồ hiện lên một đạo cực thiển kim quang, sau đó hắn thình lình phát hiện. Lúc này Thẩm Hoài không giống nhau, hắn có thể cảm giác được khối này thân thể đối hắn lực hấp dẫn. Hắn mơ mơ hồ hồ mà có một ý niệm, đó chính là tiến vào khối này thân thể, đem kia yếu ớt linh hồn mạt sát, sau đó hắn là có thể một lần nữa trở lại nhân thế gian. Này liền như là một cái hồi lâu không có ăn cơm người. Đột nhiên gặp được một đốn xa hoa bữa tiệc lớn. Đối với sống lại khát vọng là tự tâm mà sinh, cơ hồ làm người vô pháp chống cự, hắn trong đầu tựa hồ có cái thanh âm đang không ngừng tìm lý do thuyết phục hắn. Loại này dụ hoặc không ngừng mà đánh sâu vào hắn lý trí. Cơ hồ áp đảo hắn làm người phẩm tính, Lục Dương cơ hồ là hao phí toàn bộ tinh lực cùng lý trí cùng chi đối kháng. Hắn nội tâm tràn ngập dây vò, muốn cự tuyệt trở nên phá lệ gian nan. Hắn mơ mơ hồ hồ mà nhìn Thẩm Hoài bóng dáng, không biết từ nơi nào sinh ra một cổ lực lượng, chống đỡ hắn tại nội tâm phát ra cự tuyệt thanh âm ni không. Thanh âm này phát ra kia trong nháy mắt, vẫn luôn ở hắn trong đầu dụ hoặc hắn thanh âm phảng phất biến mất. Hắn đầu óc lại lần nữa khôi phục thanh minh, hắn lúc này mới cảm giác được nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Hắn nhìn nhân viên công tác thế Thẩm Hoài băng bó miệng vết thương. Bình thản mà ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi. Bỗng nhiên cảm thấy bực bội. Nhịn không được mở miệng chào phúng hắn. Kia đàn guitar lại không phải cái gì bảo bối. Vì một kiện vật chết đem chính mình đâm thành như vậy. Ngốc không ngốc, hắn nghe được Thẩm Hoài nói. Kia đàn guitar tuy rằng không phải cái gì bảo bối. Nhưng nó ý nghĩa thực chân quý. Ta không nghĩ đem nó lộng hỏng rồi, Lục Dương ngơ ngẩn. Mà đương Thẩm Hoài mở to mắt nhìn về phía hắn kia một khắc. Lục Dương cảm thấy linh hồn của chính mình đều bị nặng nề mà chấn động một chút. lúc sau vô số lần, hắn đều may mắn, lúc trước chính mình cuối cùng vẫn là ngăn cản ở dụ hoặc. Không có làm hạ làm chính mình hối hận cả đời quyết định. Hắn không có đem chuyện này đã nói với bất luận kẻ nào. Trừ bỏ ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, hắn bị ác mộng bừng tỉnh sau, sẽ cảm giác được may mắn cùng nghĩ mà sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện này thế nhưng sẽ cùng Thẩm Hoài thân thể dị trạng có quan hệ. Diệp Thương sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt, hắn cắn răng nói, ngươi có biện pháp nào có thể cứu A Hoài sao? Chỉ cần ngươi cứu hắn, điều kiện gì ta đều có thể tiếp thu. Bùi Nhiên nhìn hắn trong ánh mắt trước nhiên. Nhẹ giọng nói, ta có thể thế hắn ngắn ngủi mà phong bế âm dương nhãn. Nhưng là muốn hoàn toàn giải quyết, chỉ sợ chỉ có thể lại lần nữa tìm chân chính cao nhân cho hắn phong ấn mới được. Diệp Thương cánh tay gắt gao mà thủ sẵn Thẩm Hoài thân thể. Trong lòng là che trời lấp đất hối hận, nếu hắn có thể sớm một chút suy nghĩ cẩn thận này giữa hai bên liên hệ. Có lẽ A Hoài liền sẽ không chịu nhiều như vậy tội. Bùi Nhiên giơ tay, một đạo nhu hòa bạch quang xẹt qua Thẩm Hoài thân thể. Phảng phất là đóng cửa nào đó chốt mở, những cái đó hắc ảnh tựa hồ sửng sốt một lát, rốt cuộc không hề hướng Thẩm Hoài trên người đâm đi. Diệp Thương nhẹ nhàng thở ra. Lại như cũ không dám đem những cái đó kim quang từ Thẩm Hoài trên người bỏ chạy. Hắn đỡ Thẩm Hoài thân thể, tràn ngập cảm kích mà đối Bùi Nhiên nói. Cảm ơn. Bùi Nhiên nhìn hai người bọn họ, bỗng nhiên nói, hắn gặp được ngươi, là hắn may mắn. Diệp Thương ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Nhiên. Bùi Nhiên tươi cười ôn hòa. Có thể chống cự cái loại này dụ hoặc người cũng không nhiều, Diệp Thương biết hắn đây là đang an ủi chính mình, tâm tình phức tạp mà lại nói một tiếng tạ. Bùi Nhiên nói xong, ánh mắt đầu tới rồi y cu trong phòng bệnh. Lúc này phòng bệnh hắc ảnh đã tràn ngập chỉnh gian phòng ở. Bọn họ không ngừng tranh đoạt kia cụ trên giường bệnh thân thể. Thậm chí chính mình cũng bắt đầu giết hại lẫn nhau. Trường hợp thập phần đáng sợ. Hắn biểu tình cũng không còn nữa ôn hòa, mà là trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi nói, cái này nữ hài phong ấn cũng không phải bị động cởi bỏ, mà là chủ động cởi bỏ. Tình huống của nàng muốn so Thẩm Hoài nghiêm trọng rất nhiều. Này đó hắc ảnh đã dần dần mất đi khống chế, nếu trễ giải quyết, chỉ sợ sẽ có đại phiền toái. Diệp Thương lúc này cũng thấy được trong phòng bệnh tình hình. Hỏi, ngươi muốn như thế nào làm, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Bùi Nhiên lắc đầu, chỉ là ở đi vào phòng bệnh phía trước. Hắn dừng một chút, thấp giọng thở dài nói. Nếu có thể, thỉnh thay ta hướng Đường Uyển Quân nói một tiếng xin lỗi. Diệp Thương sửng sốt. Còn không kịp nói cái gì, Bùi Nhiên đã dứt khoát bước vào phòng bệnh. Hắn cả người đều bọc một tầng kim quang, giống như là một tầng lưu động áo giáp. Nơi đi đến, những cái đó hắc ảnh phát ra thê lương tiếng kêu, không ít hắc ảnh trực tiếp hóa thành phi yên, nhưng dù vậy, này phòng bệnh hắc ảnh cũng không có giảm bớt, bọn họ phảng phất bị thương rất nặng dã thú, ngược lại bị kích phát rồi hung tính, hướng về phía Bùi Nhiên vọt lại đây. Bùi Nhiên không chút nào sợ hãi, kim quang dừng ở hắn trên tay, phảng phất hóa thành một phen bảo kiếm. Hắn dáng người kiểu nếu du long, đối với này đó hắc ảnh giống như chém dưa sắt rau giống nhau. Diệp Thương khi còn nhỏ ở TV thượng xem qua rất nhiều lần Bùi Nhiên múa kiếm hình ảnh. Lại chưa từng như thế lo lắng, này đó hắc ảnh phảng phất sát cũng giết bất tận, mà Bùi Nhiên trên người kia tầng kim quang lại phảng phất phai nhạt rất nhiều. Bùi Nhiên tựa hồ cũng có chút chống đỡ không được, một cái sơ sẩy. Trên người kim quang bị một đạo hắc ảnh cắn ra một cái chỗ hồng. Tức khắc liền có xương đen xâm nhập đi vào. Bùi Nhiên thân hình cứng đờ. Nguyên bản cũng đã ảm đạm kim quang càng thêm lung lay sắp đổ. Những cái đó hắc ảnh phảng phất thấy được hy vọng. Càng thêm hung ác lên. Mắt thấy Bùi Nhiên liền phải bị hắc ảnh nuốt hết. Hắn lại đột nhiên bạo khởi. Trực tiếp xuyên qua thật mạnh hắc ảnh. Đi tới giường bệnh bên cạnh. Hắn vươn tay đặt ở Ân Tĩnh Di trên trán, lòng bàn tay phát ra nhàn nhạt màu trắng quang điểm, chậm rãi thẩm thấu tiến Ân Tĩnh Di thân thể. Hắc ảnh nhóm đều bị hắn hành động kích thích điên rồi. Không muốn sống mà hướng Bùi Nhiên trên người đâm, muốn đánh gãy hắn động tác. Bùi Nhiên lù lù bất động, nhưng hắn vốn là tái nhợt mặt thế nhưng có vẻ có chút trong suốt. Nguyên bản Diệp Thương vẫn luôn ở ngoài cửa nôn nóng mà nhìn. Lúc này thấy Bùi Nhiên chống đỡ không được, hắn cũng không thể lại ngồi yên không nhìn đến. Hắn khống chế được trên người kim quang hóa thành một đạo thật nhỏ quang mũi tên. Thế Bùi Nhiên hấp dẫn một ít cừu hận, nhưng là Bùi Nhiên sắc mặt lại chưa chuyển biến tốt đẹp. Những cái đó màu trắng quang điểm thẩm thấu tốc độ càng nhanh. Sắc mặt của hắn liền càng thảm đạm, mà những cái đó hắc ảnh cũng càng điên cuồng. Cuối cùng, chỉ nghe thấy khách một tiếng, thật giống như là pha lê vỡ vụn thanh âm giống nhau. Một đạo chói mắt bạch quang lấy Bùi Nhiên vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Những cái đó hắc ảnh giống như là ngộ hỏa băng giống nhau. Liền hét thảm một tiếng đều không kịp phát ra, cũng đã biến mất ở trong không khí. Diệp Thương bị bạch quang kích thích mà nhắm mắt lại, chờ đến lại lần nữa mở to mắt thời điểm. Hắc ảnh đã biến mất, mà nguyên bản biến mất không thấy nhân viên y tế lại xuất hiện. Toàn bộ hành lang bận bận rộn rộn, cũng không có người biết vừa mới đã xảy ra cái gì. Một người hộ sĩ đi tới, nghiêm khắc nói, vị tiên sinh này, thỉnh ngài không cần xông loạn y khu phòng bệnh. Diệp Thương ngơ ngẩn mà nhìn phòng bệnh, ân tĩnh di mang hô hấp cơ nằm ở trên giường. Một bên dụng cụ thượng biểu hiện nàng vững vàng hô hấp cùng tim đập. Không có hắc ảnh, cũng không có Bùi Nhiên quỷ hồn, sạch sẽ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Diệp Thương trong trí nhớ hết thảy phảng phất là một giấc mộng giống nhau. Tiên sinh, hộ sĩ thanh âm gọi trở về Diệp Thương thần trí. Nàng nhìn dựa vào Diệp Thương trên người Thẩm Hoài, hỏi, vị tiên sinh này là làm sao vậy? Yêu cầu ta giúp ngài kêu bác sĩ sao? Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Hoài cấp dưới cũng đã mang theo bác sĩ cùng cứu hộ giường chạy tới. Bác sĩ bước đầu kiểm tra, thân thể hắn cũng không có vấn đề, liền tính toán trước đem người đưa về phòng bệnh, lại làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Chính là khi bọn hắn đẩy Thẩm Hoài hướng phòng bệnh đi thời điểm, bệnh viện lại đột nhiên vang lên quảng bá, thỉnh sở hữu nhân viên y tế nhanh chóng chạy tới khoa cấp cứu. Thỉnh sở hữu, này quảng bá lại cấp lại mau. Tên kia đầy Thẩm Hoài bác sĩ biểu tình biến đổi. Không xong, là đại án tử, mấy người đều nhanh hơn bước chân, đem Thẩm Hoài đưa đến phòng bệnh, trải qua kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Thẩm Hoài thân thể cũng không có cái gì vấn đề, bác sĩ cũng không biết hắn vì cái gì sẽ hôn mê. Diệp Thương biết nguyên nhân lại không thể nói ra, bác sĩ cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể quy kết vì quá mức mệt nhọc cùng dinh dưỡng bất lương. Khai dược lúc sau, liền vội vàng hướng khoa cấp cứu chạy tới. Diệp Thương ngồi ở Thẩm Hoài trước giường bệnh, gắt gao mà nắm hắn tay. Lúc này, biết Thẩm Hoài không có chuyện, hắn này một lòng mới rốt cuộc trở xuống bụng, chỉ là nghĩ đến Bùi Nhiên, không khỏi lại có chút ảm đạm mà đi. Lúc này, phòng bệnh ngoại lại vang lên một trận ồn ào thanh, vài tên nhân viên y tế đẩy một cái cả người cháy đen. Quấn lấy băng vài người tiến vào, hắn tựa hồ mới vừa làm xong giải phẫu, còn nhắm mắt lại, ngay sau đó, lại có hai gã người bệnh cũng bị đẩy tiến vào. Diệp Thương sửng sốt, vội vàng hỏi một người hộ sĩ, đây là đã xảy ra chuyện gì? Hộ sĩ không công phu trả lời hắn, nhưng thật ra cách vách phòng bệnh bồi giường bác gái cho hắn giải thích. Thanh Du huyện một cái nhà máy hóa chất bạo tạc. Tấm tắc, nghe nói đã chết mười mấy. Quá thảm, mà lúc này, toàn bộ khoa cấp cứu đều tràn ngập huyết tinh khí cùng hóa học dược tề hương vị. Không ít người bị thương nằm ở bệnh viện hành lang, phát ra ai ai kêu thảm thiết, nhân viên y tế bận bận rộn rộn, bởi vậy, cũng không có người phát hiện. Ở hành lang cuối, không biết khi nào, nhiều một thiếu niên, hết chương.